Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ít có vị chua ngọt đủ vị. Bình thường anh không thích ăn những loại trái như thế này, nếu không ra đặc biệt của nó. Còn muốn ăn, Tần Bích Vũ yêu thương đút chào vợ, dứt khoát đem hai thanh thạch trái cây bón vào miệng cô. Kể thật Kim Bảo Bối không có sự yêu thích đặc biệt dành cho những loại thanh trái cây này. Chúng nó cũng không khác gì trái cây ở nhà. Cái cô thích chính là được chồng mình đút cho. Còn muốn ăn sao? Đợi lát nữa phải ăn bữa tối rồi. Anh đem thìa đồ ăn đã được cô ăn sạch để lại trên khay, nghiêng đầu nhìn bộ dáng muốn ngủ của cô vợ. Em uống quá nhiều, cho đến buổi tối có muốn về phòng ngủ một chút hay không? Không cần đâu ạ. Kim Bảo Bối quay đầu, rất nhanh đặt một nụ hôn trộm trên môi của ông xã. Sau đó cười mờ ám nhìn gò má ửng đỏ của Tần Bích Vũ. Em muốn ôm ông xã. Anh còn không có biện pháp để giống cô. Đơn giản, thuyết ra những lời thân tình làm cho người khác mặt đỏ tim đập chống ngực kêu lên. Chính anh nên thừa nhận mình đã say mê cô rồi. Như vậy anh có quá xảo quyệt hay không? Điều là do anh già rồi, không theo kịp tâm tình người tuổi trẻ. Sự nhiệt tình trong anh dường như bị cản trở. Nhưng Kim Bảo Bối biết rõ, ông chồng từ trước đến nay luôn bảo thủ của cô như thế nào. Kín đáo và nội tâm, dẫu ngon dẫu ngọt, cô cũng chẳng có gì lạ. Trừ bà cô già thì ông xã chính là người đầu tiên. Ông chỉ sợ cô cảm lạnh, luôn bắt cô phải tắm nước ấm. Cô giống như một chú khỉ nhỏ vậy. Nếu như không có anh đặt tay dưới nước để nâng đỡ, chỉ sợ con khỉ là cô đã sớm vì những cử động mà chìm xuống đáy rồi. Tại Đài Loan thì có rất nhiều người con trai đối xử tốt với cô, nhưng chung quy rất xa cách. Nói những cái kia vất vả là vì cô, mà cô hoàn toàn không đem những người kia làm thành việc quan trọng. Phao trong giày cũng có ngày lộ tẩy. Cô cũng không cầu xin anh bỏ qua cho những cái mà cô tự nhận là vĩ đại, lại không biết phải giải thích và chịu trách nhiệm như thế nào. Cái này gọi là thiên lý hay sao? Anh Bích Vũ đối xử với cô rất tốt, làm miệng cô không biết phải nói gì cả. Càng nghĩ càng cảm thấy thật sự rất yêu ông xã của mình. Kim Bảo Bối ngọt ngào đặt một nụ hôn thật vàng lên gò má của Tần Bích Vũ. Ông xã, chúng ta lặn đi. Kim Bảo Bối lười biếng cuối cùng cũng chịu hoạt động, nhưng lại không động thủ cởi áo tắm. Hai nhũ hoa tuyết trắng đầy đặn lập tức hiện ra trên mặt nước. Anh nghĩ mình già thật rồi, theo không kịp tư duy của nha đầu kia, mới có thể vì cô tiền phòng mà không phản bác được. Bảo Bối, cả tòa nhà nghỉ rộng lớn chỉ có hai người bọn họ, đang không biết phải mở miệng thế nào. Dưới tình huống này cũng sẽ không có người quấy rầy bọn họ. Cho dù Kim Bảo Bối muốn trần truồng, anh cũng không có lý do gì để ngăn cản. 7. Nhưng mặt của anh lại nhanh chóng đỏ lên, vẫn nam tính giữa hai chân, cũng như thế. Trò chuyện, chẳng lẽ anh muốn khuyên cô, sẽ không? Độc, không đầy một lát, quần bơi của Kim Bảo Bối cũng nổi lên mặt nước. Tần Bích Vũ khó khăn nuốt một ngụm nước miếng. Em giúp anh cởi quần áo. Kim Bảo Bối rất hào hứng và vui vẻ. Tần Bích Vũ phát hiện anh đã từng cảm thấy e lệ, động lòng với vợ yêu. Nhưng dường như việc giúp anh cởi quần áo hàng ngày như thế này lại là thú vui. Là vì cô còn nhỏ tuổi hay sao? Tần Bích Vũ không kịp mở miệng ngăn cản. Kim Bảo Bối đã lặn xuống đáy nước. Anh muốn mở miệng cự tuyệt lại sợ cô bị sặc nước. Phối hợp cũng không được, không phối hợp cũng không được. Anh bắt đầu cảm thấy hơi nhức đầu rồi. Thật sự sợ đá trúng cô, anh còn không thể tự mình hành động. Nhưng anh không cởi bỏ quần bơi. Kim Bảo Bối thì trông không chịu trồi lên mặt nước. Mới nghĩ sẽ kéo cô lên, lập tức cảm giác một đôi tay nhỏ bé bao vây lấy vật phải nam đã sớm cưng cứng của anh. Anh thất bại, rên rỉ lên tiếng, càng làm cho anh khó có thể chống đỡ được. Anh đón lấy cảm giác khác lạ cho da thịt mềm mại đưa tới. Một giây sau, vợ phái nam mạnh mẽ của anh được vợ yêu ngậm vào trong miệng. Bối Bối, không cần phải. Anh thật sự lo lắng cô bị sặc nước. Tuy nhiên nó lại sớm nhận đặt mình trong thiên đường quyến rũ. Chính anh cũng không biết phải kiềm chế thế nào nữa. Kim Bảo Bối chính là một cao thủ bơi lội tiềm ẩn. Bất quá mới đầu chưa quen động tác khiêu khích này của cô nên có chút khó khăn. Cô nhổ vật to lớn của Tần Bích Vũ ra, đầu lưỡi tiếp tục thám hiểm lên trên, đem qua vùng bụng rắn chắc của anh. Một đường đi lên, sợi thao đó sống như thủy thủ quyến rũ, khiến cho anh ý loạn tỉnh mê, chậm rãi trồi trên mặt nước. Lại không quên tiếp tục khiêu khích người đàn ông của cô. Phần lưỡi lướt qua cơ ngực vững chãi, chạm vào nơi đó, nghịch ngợm đặt một nụ hôn. Bối Bối, tiếng nói của anh không che giấu được chút khát vọng nồng đậm. Kim Bảo Bối ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt anh tuấn đang mê loạn của người chồng, trong nội tâm liền hiện lên chút chú ý xấu. Tính đuổi em sao? Cô cười lớn giống như nàng tiên cá đang nô đùa trong nước. Cô quyết định từ nay về sau sẽ thường xuyên chơi chiều này với ông xã. So với việc chơi trốn tìm trên cát, trong nước cô còn có nhiều sở trường hơn. Đương nhiên rồi, cô tuyệt đối không trông cậy vào việc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.